Còn không qua ôm anh một cái. Chương 8. Góc truyện audio.com. Chấm. Phó Hiển từ bàn học đem đồng phục bóng rổ lấy ra. Vắt trên vai. Mắt nhìn bóng rổ trên tay Chu Kỳ. Không chút xấu hổ. Tầm mắt dừng ở trên mặt Thịnh Hoan. Nói. Cùng đi sân bóng rổ đi. Thịnh Hoan. Ách. Cô cũng sẽ không đánh bóng rổ. Ai rảnh đi phơi nắng. Còn không bằng ở phòng học làm đề cho thoải mái. Hơn nữa sắp tới kỳ thi tháng. Thời gian cũng tương đối cấp bách. Khóe miệng hắn ngậm cười. Đuôi mắt giơ lên. Hứng thú nhìn chằm chằm cô mà nói. Tạ Đông cũng sẽ không đầu không đuôi mà giao trọng trách cho câu đi. Lớp trưởng Thịnh Hoan. Bởi vì hắn có lợi thế của chủ nhiệm lớp. Cuối cùng cô vẫn phải lựa chọn đi phơi nắng. Còn kéo theo đồng bọn. Hứa Hạ. Bất quá. Hứa Hạ là thực lòng vui vẻ. Bên ngoài mặt trời chói chang chiếu vào đầu. Trong gió nhẹ hỗn loạn một tia nóng. Thịnh Hoan lôi kéo Hứa Hạ vào dưới tán cây ở sân bóng rổ mà ngồi. Tán gẫu một hồi lại ngẩng đầu lên xem phía trước. Thấy một đám thiếu niên tràn ngập hormone chạy vội. Hứa Hạ cười nói. À Hoan. Phó Hiển thật sự rất giống nam chính tiểu thuyết ngôn tình. Lớn lên xoái. Ngược lại, có điểm hư hỏng. Thịnh Hoan nhấp miệng không nói chuyện. Hứa Hạ nhìn cô một cái. Tiếp tục nói. Mà thông thường loại nam sinh lóa mắt này đều sẽ thích nữ sinh ngoan ngoãn. Lớn lên điềm tĩnh đáng yêu. Học tập thành tích tốt. Cậu là muốn nói tớ đi. Hứa Hạ không phủ định. Cười hì hì bổ sung nói. Mô típ của tiểu ngôn vườn trường là vậy. Nam chính ngỗ nghịch, si tình. Nữ chính nhỏ nhắn ngoan ngoãn đáng yêu. Không thể nào. Thịnh Hoan đứng lên, cười khẽ. Cậu ảo tưởng nhiều rồi. Hai người lại nói sang chuyện khác. Bát quái được một hồi. Hứa Hạ nóng chịu không nổi. Cuối cùng về phòng học. Thịnh Hoan ngồi trong bóng cây. Dương mắt nhìn lên. Cô hẳn là nên tìm Phó Hiền nói chuyện. Không thể đem thời gian quý giá lãng phí tại đây. Phó Hiền giữa hiệp xuống dưới nghỉ ngơi. Phía sau lưng sớm đã ướt đẫm. Đi đến bên cạnh thô bạo vặn nắp bình nước khoáng. Ủng ục uống lên hơn phân nửa bình. Ướt cổ áo. Lắc lắc trên trán đầu tóc ướt lộc cộc. Ánh mắt tùy ý đánh giá bốn phía. Tìm được bóng dáng Thịnh Hoan. Nhấc chân đi qua, cậu trên mặt đều là mồ hôi. Lau đi, trước mặt Phó Hiển là khăn lông. Phó Hiển ngước mắt, là Hoàng Hân Di, tóc dài cột thành đuôi ngựa. Lộ ra mặt trái xoan trắng nõn. Mắt hạnh thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình. Rằng co hai giây, hắn cười khẽ tiếp nhận. Cảm ơn a. Hoàng Hân Di nháy mắt mặt liền có nét đào hoa. Cúi đầu cười, không cần. Nếu cẩn thận nghe, trong giọng nói mang theo âm dung. Ngay sau đó lại hỏi. Cậu có muốn uống nước không? Tớ đi mua cho. Thấy Phó Hiển cau mày. Nhìn chằm chằm mình, cô giơ tay chỉ mấy bạn học đang chơi bóng khác. Hoảng loạn giải thích nói. Đều là vì trận bóng rổ cuối tháng của nhất trung. Các cậu vất vả rồi. Nghe vậy, Phó Hiển ánh mắt liếc đến Thịnh Hoan đang ngồi một góc. Vậy làm phiền cậu mua 7 ly nước lạnh, cùng với trà sữa nguyên vị ít đá. Đừng quên mua cho chính cậu. Hoàng Hân Di ừ một tiếng, nhảy nhót chạy đi, ước chừng qua 15 phút. Thịnh Hoan ngẩng đầu xem, trước mặt là Phó Hiền. Trong tờ y cầm ly trà sữa nguyên vị, thân hình chênh lệch quá lớn. Cô không thể không đứng lên, nhưng còn phải ngửa đầu xem hắn. Hắn sắc mặt ửng hồng. Hơi thở nồng đậm mang theo hormone nam tính. Thở hổn hển, đem trong tay trà sữa đưa qua. Thanh tuyến khàn khàn, cho cậu trà sữa. Tớ không lừa cậu. Thịnh Hoan nhìn thẳng trà sữa. Không tiếp, thấy bất quá. Phó Hiển trực tiếp nhét ở trong tay cô. Cầm, Thịnh Hoan bất đắc dĩ nói. Chấm, tớ thấy được, là người khác mua cho cậu. Phó Hiển căn bản không chuẩn bị giải thích. Xoay người liền đi, không ngờ bị cô kéo lấy cổ tay. Hắn quay người nghi hoặc mà nhìn cô. Bộ dáng có việc muốn nói lại thôi. Hắn không thúc giục cô. Ngược lại cúi xuống nhìn cô. Thiên cùng địa, hai loại màu da. Cô là thật sự trắng. Tác giả có lời muốn nói. Cho cậu trà sữa uống. Ai ra nhà? Má ơi, thật đáng yêu. Cuối cùng còn mượn hoa hiến Phật. Lợi hại a, phó ca. Cảm tạ các bảo bảo. Người đọc, cười yểm như hoa. Tưới dinh dưỡng dịch 4. Người đọc, nam nam. Tưới dinh dưỡng dịch 5. Người đọc, bờ sông. Người lui tới. Tưới dinh dưỡng dịch 20. Người đọc, tròn tròn tiểu tiên nữ. Tưới dinh dưỡng dịch 1. Người đọc, tím tím. Tưới dinh dưỡng dịch 5. Người đọc, Lin. Tưới dinh dưỡng dịch 5. Người đọc, tưới dinh dưỡng dịch 50. Người đọc, tròn tròn tiểu tiên nữ. Tưới dinh dưỡng dịch 1. Các tiên nữ nhớ rõ bình luận A, trước 20 đưa bao lì xì. Cái kia tưới 20 cùng 50 bình dinh dưỡng dịch tiên nữ. Làm ơn nhanh chóng nhắn lại nha. Tuy rằng tớ cũng không tạo dinh dưỡng dịch. Có gì dùng nấy. Ái các cậu. Thịnh Hoan theo tầm mắt hắn nhìn xem. Vội vàng buông ra tay hắn. Cô vuốt vuốt tóc mái trên trán. Tận đến tai sau. Ngượng ngùng cười. Tớ có lời cùng cậu nói. Phó Hiển nhìn cô. Chờ bên dưới. Gió nhẹ thổi tới. Váy khẽ đung đưa. Lời editor. Cái này là tôi chém nhá các bác. Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy. Thịnh Hoan nuốt nuốt nước miếng. Rời mắt. Nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Vừa mới nãy Tạ Đông đi ngang qua bên này. Lòng tràn đầy vui mừng nhìn sân bóng rổ. Cùng cô nói hai câu. Rằng mấy ngày nay vất vả. Hảo hảo xem bọn hắn. Làm trường học vinh dự. Chốc lát, cách đó không xa mấy người khác đột nhiên ồn ào. À Hiển, chạy nhanh qua đây. Anh em, như thế nào lại đi? Ăn mảnh. Vậy hả, nha, nghe vậy, Phó Hiển mày nhăn lại, tâm tư liền thay đổi, tay đặt ở sau cổ hoạt động, mang điểm không kiên nhẫn. Cậu muốn nói gì? Thịnh Hoan liếc mắt bốn phía đánh giá một cái, khóe môi cười nhạt, cậu lại đây một chút, ngay sau đó lui ra phía sau vài bước. Số lượng các bạn học hoạt động ngoài khóa rất nhiều, quả thực là có điểm bất tiện. Phó Hiền hồ nghi mà nhìn cô. Không nhúc nhích. Cô nhấp môi. Ngước mắt nhìn hắn. Có điểm không nói được. Trong mắt cô giống như có ngôi sao. Phó Hiền theo bản năng mà nhấc chân đi qua. Nhìn ra được hắn không kiên nhẫn. Thịnh Hoan đi thẳng vào vấn. Đề mà nói. Lần sau các cậu luyện tớ có thể không ra không? Phương diện này tớ không hiểu. Nhưng nhìn ra được các cậu có phương thức huấn luyện của chính mình. Năng lực lãnh đạo cũng rất tốt. Đội cổ động viên tớ tự lo được. Cậu không cần lo lắng không khí thi đấu ngày đó. Hơn nữa gần tới kỳ thi. Tớ cần dành thời gian để ôn tập. Có thể chứ. Phó Hiền đứng ngược sáng. Híp mắt. Cong cong môi. Không thể. Thịnh Hoan bỗng dưng ngẩng đầu xem hắn cự tuyệt sạch sẽ lưu loát như vậy. Không cho người khác một chút đường sống. Người này như thế nào như vậy bướng đâu? Cô khó hiểu. Hỏi lại. Vì cái gì? Hắn tầm mắt từ trên mặt cô rời đi. Gió mạnh tùy ý thổi loạn tóc. Che nửa mắt. Ngữ khí không chút để ý. Âm điệu lười nhác. Không có vì cái gì. Thịnh Hoan thật sự tức. Liền hô hấp đều gấp thêm chút. Gương mặt đỏ ửng. Rồi lại không biết nên phản bác như thế nào. Cuối cùng tức giận đến đem trà sữa trong tay đưa cho hắn. Tớ không trà sữa của cậu. Hắn nói. Hắn vừa dứt lời. Cô liền chấn kinh. Giây trước còn đang bình thường. Giây tiếp theo liền thất thần. Phản ứng này. Hình như là có điểm đáng yêu. Phó Hiền đột nhiên cười. Hắn giữ chặt tay cô. Tóc theo gió mà bay bay. Đuôi mắt giơ lên, ngữ khí mềm chút. Cậu có phải hay không ngốc? Giống cảm giác khi còn nhỏ. Tớ mới không cần món đồ chơi của cậu. Không bao giờ muốn cùng cậu chơi. Không làm cần thì không cần. Còn mắng chửi người. Thịnh Hoan đem bàn tay nóng bỏng của hắn vứt ra. Nói chuyện vô lại hơn một chút. Cậu đừng cùng tớ nói chuyện. Cô mới sẽ không mắng chửi người. Ai ai, cậu đem trà sữa lấy về đi. Chúng ta một lần nữa hảo hảo thương lượng. Thấy cô đi thật rồi. Phó Hiền mới dừng ý cười. Ở sau lưng lớn tiếng nói. Thịnh Hoan đốn bước chân. Xoay người hỏi. Cậu đồng ý. Phó Hiền không trả lời. Đem trà sữa đưa qua đi. Cô nghĩ nghĩ. Quay người lại. Bất đắc dĩ nhận trà sữa. Cúi đầu hút một ngụm. Ngước mắt nhìn hắn chờ đợi. Kết quả không chờ được đến lúc hắn nói. Mà lại chờ được tới một vị khách không mời mà đến. Làm cho không khí có điểm vi diệu. Hoàng Hân Di không biết từ đâu lại đây. Trên mặt mang theo ý cười. Ngửa đầu nhìn Phó Hiền. Ngữ khí rất là thân mật. Chấm, Chu Kỳ bọn họ chờ cậu thật lâu. Xong rồi không đợi hắn nói chuyện. Cô lại chuyển hướng nhìn Thịnh Hoan. Tươi cười không giảm. Xin chào. Nhân trận bóng rổ cuối tháng. Hai người mấy ngày hôm trước gặp qua một lần. Trừ lần đó ra, Thịnh Hoan chưa thấy qua Hoàng Hân Di. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ từ trong miệng người khác nghe tên cô. Cao gầy xinh đẹp, thành tích thực tốt, tài nghệ rất nhiều, vân vân và mây mây. Không sai, xác thật rất xinh đẹp. Mặt trái xoan, mắt hai mí, cái mũi thanh tú, môi phấn nộn, cười rộ lên rất đẹp. Tóc dài đến eo, nhìn ra cao tận 1m7. Giống như con cưng của trời. Đứng ở bên cạnh Phó Hiền. Nhìn qua rất xứng đôi. Cách chương.